Liêu trai chí dị 2, quyển 15 chương 391 thần tướng, linh quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo sĩ Mỗ ở quán Triều Thiên thích thuật luyện khi cho ông già tới ngủ ở quán cũng có cùng sở thích bèn kết làm đạo hưu được vài năm, cứ đến ngày tế giao thì ông già đã ra đi từ tuần trước, tế xong lại trở về. Đạo sĩ ngờ hỏi, ông già đáp, chúng ta không thù ghét gì nhau, nên xin nói thật ta là hồ đấy. Sắp tới ngày tế giao thì phải trừ tà uế, ta không ở được nên phải đi trốn thôi. Một năm kia đến kỳ lại ra đi, nhưng lâu quá không thấy trở lại. Đạo sĩ đang còn ngờ thì một hôm ông ta chợt về, bèn hỏi vì sao lần này đi lâu thế. Ông ta đáp, suýt nữa ta không được gặp lại ông rồi. Hôm trước muốn trốn xa mà lười nên ngại đi, thấy nhà tắm rất kín đáo bèn tới núp dưới khạp nước. Không ngờ thần tướng tới đó dọn dẹp, rửa ra trông thấy, giận dữ định đánh ta sợ bỏ chạy. Thần tướng đuổi theo rất gấp, tới sông Hoàng Hà thì dần dần đuổi kịp, ta túng thế không biết làm sao núp luôn vào dưới hầm xí, thần thấy ở đó nhơ bẩn quá mới bỏ đi. Ta trở ra thì bị nhiễm mùi hôi thối, không thể đi đâu cả, mới xuống sông tắm rửa, náu mình trong hang, mấy trăm ngày mới hết hôi thối. Hôm nay tới đây để từ biệt và có lời dặn ông. Ông cũng nên đi chỗ khác, kiếp nạn sắp tới rồi, đây không phải là chỗ yên ổn đâu. Nói xong từ biệt ra đi. Đạo sĩ theo lời đi nơi khác, không bao lâu thì có biến cố năm giáp thân. Biến cố năm ghi áp thân, tức năm giáp thân 1644, năm quân Thanh vào chiếm Bắc Kinh, bắt đầu thay nhà Minh cai trị Trung Quốc cách Chương.